Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 209, Đệ Nhất Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ Nhất Lâu lầu này là lầu số 1 ở kinh thành, cũng mang tên Đệ Nhất Lâu. Tại vùng đất kinh thành này, việc có thể đặt tên lầu là Đệ Nhất Lâu đã là điều nhất tuyệt. Truyền tụng rằng đứng sau Đệ Nhất Lâu này là một nhân vật quyền quý. Cho dù là những người giang hồ hay quan lại, khi vào Đệ Nhất Lâu đều không được gây sự. Từng có một võ giả cảnh giới thiên cương say rượu gây sự, nhưng bị một người bí ẩn chỉ một trường phế bỏ võ công. Từ đó, danh tiếng của Đệ Nhất Lâu càng vang xa hơn trước. Đêm xuống, bên trong Đệ Nhất Lâu ồn ào náo nhiệt, khác thường. Đèn đuốc rực rỡ, bên ngoài, xe ngựa sang trọng dừng lại liên tục, khách khứa đến không ngớt. Đệ Nhất Lâu là một tòa thanh lâu, chỉ là khác với thanh lâu thông thường. Mỗi đêm trong lầu có vô số quan lại, văn nhân, hoa khôi trong thanh lâu bình thường, ở đây chỉ là hạng tầm thường. Đệ Nhất Lâu tự xưng có ba điều tam tuyệt: đầu bếp nhất tuyệt, mua bán nhất tuyệt, người đẹp nhất tuyệt. Lúc này, một chiếc xe ngựa kín đáo chậm rãi đi tới, dừng ở khoảng trống phía trước lầu. Đại nhân, đã tới. Đường Kỳ cung kính nói. Lâm Mang vén rèm xe, mắt nhìn tòa kiến trúc trước mặt, bên trong kinh ngạc. Quả nhiên là lầu số 1 kinh thành, thực sự oai vệ rực rỡ. Toàn bộ lầu cao 6 tầng là kiến trúc cực kỳ hiếm thấy trong cả kinh thành. Chưa kể diện tích nó chiếm, Lâm Mang bước xuống xe, tiến về phía cửa chính của lầu. Vừa bước vào lầu, trong lòng chợt khẽ giật mình, chỉ thấy bên trong lầu vàng son lộng lẫy, trên sân khấu đại sảnh có mỹ nhân tuyệt thế uyển chuyển nhảy múa, tư thế mềm mại, toàn những thiếu nữ xinh đẹp phía trước. Tin chắc bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ động lòng. Trên lầu cao bên ngoài có khách hò hét ầm ĩ. Trong đại sảnh, gã sai vặt trẻ và thị nữ cầm khay đi lượn lờ giữa đám người. Một thị nữ mặc váy dài màu xanh tiến lại gần, cúi người chào, cung kính nói. Xin hỏi công tử, có phải ngài có khách ở đây đúng không? Làn da cô gái như son, lông mày như khói nhẹ, trong lành thanh thoát, nhan sắc không quá tinh tế. Nhưng nhìn rất thoải mái, nếu đặt ở thời hiện đại, có lẽ sẽ dùng từ trong trắng để miêu tả. Khóe miệng Lâm Mang giật giật, cô gái trong trắng trong thanh lâu. Cô gái mặc váy xanh lén nhìn Lâm Mang, thầm nghĩ. Công tử đẹp trai quá, chủ yếu cô cảm thấy trên người hắn có một khí chất khó tả, chỉ cần liếc mắt đã thấy không phải là kẻ tầm thường. Trong Đệ Nhất Lâu, đã gặp quá nhiều công tử trẻ tuổi, nhưng có khí chất như thế này thì cực kỳ hiếm. Lâm Mang thu hồi tinh thần, cúi đầu nhẹ, nói. Huyền tử, số 18, bên trong Đệ Nhất Lâu, các phòng chia làm 4 hạng thiên địa huyền hoàng. Ngụ ý các cấp bậc vị thế khác nhau, những người như họ, chỉ có thể vào phòng hạng huyền. Mời đi theo ta, cô gái váy xanh cúi đầu nhẹ, dẫn Lâm Mang lên tầng 3. Dọc đường, Lâm Mang thấy nhiều người, trong đó không thiếu cả quý tộc kinh thành. Công tử, tới nơi, cô gái váy xanh nói rồi đẩy cửa phòng mở ra. Lâm Mang bước vào trong, vừa vào đã nghe tiếng cười nói. Các vị, Lâm đại nhân đã tới. Cùng với lời nói, Trương Thiên Sơn đi ra từ phòng bên. Tiếp đó, lại có 3 bóng người đi ra từ trong. Một người thân hình to lớn bất thường, cánh tay giống như cánh tay cọp. 2 người còn lại trông bình thường, chỉ có một người hơi gầy. Lâm Mang đều biết 3 người này. Gã to lớn từ Đông Viện, Dương Nhất Bình, chịu trách nhiệm tuần tra Đông Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này luyện võ ngoại công, lại sinh ra sức mạnh thiên bẩm, từ nhỏ một cánh tay đã khác người, có biệt hiệu sức mạnh 9 châu 2 hồ. 2 người còn lại, một tên là Tào Kiệt, cùng Trương Thiên Sơn thuộc Nam Viện, người kia tên là La Hảo, chịu trách nhiệm tin tức trong kinh thành. Nói chung, đây đều là những nhân vật nắm quyền lực lớn. Lâm Mang chắp tay cười nói. Xin lỗi, ta đến trễ, mong các vị thứ lỗi. 3 người cười nói lời khách sáo, biểu thị không để ý, địa vị và thân phận quyết định vòng xã giao. Trước đây Lâm Mãng tuy cũng là thiên hộ, nhưng cuối cùng vẫn trẻ tuổi, rất khó được công nhận. Còn Lâm Mang bây giờ đã sớm được mọi người công nhận. Mọi người ngồi xuống, Trương Thiên Sơn nhẹ nhàng vỗ tay, gọi thị nữ lên rượu và mồi. Lâm Mang trách móc nói. Trương đại nhân, người quá long trọng rồi đấy. Hơn nữa, nếu bị người ta biết, sẽ để lại sơ hở. Bốn cẩm y vệ thiên hổ, tụ tập trong đệ nhất lâu, dễ bị người nói thành đi. Trời kỹ viện, Trương Thiên Sơn và mọi người liếc nhau, đột nhiên cười lớn. Trương Thiên Sơn cười nói, Lâm đại nhân, không cần lo lắng, lần này chúng ta đến không chỉ đơn thuần là ăn uống. Lâm Mang hơi ngạc nhiên, kinh ngạc nói, là có nhiệm vụ gì sao? Đúng vậy, La Hảo uống một ngụm rượu, cười nói, gần đây trong kinh thành, có nhiều quan lại bị mất cắp tài sản trong nhà, hoàng cung còn mất một báu vật. Bệ hạ rất phẫn nộ, cách Trương